Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, nắm lấy mấu chốt. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Quách Gia quay đầu nhìn xem Tôn Sách, lộ ra một mặt cười xấu xa. Tướng quân, ngươi có phải hay không có một loại bị người cô phụ cảm giác? Tôn Sách suy nghĩ một chút, nhịn không được cười lên. Nguyên bản nôn nóng tâm tình làm dịu rất nhiều. Chính như Quách Gia chỗ nói, hắn xác thực có một loại bị người cô phụ cảm giác. Cho nên phá lệ phẫn nộ, xét thấy bản tôn giết hại quá nặng, gây nên địch ý quá nồng, dẫn đến Đông Ngô lập quốc khó khăn, nội bộ hỗn loạn không ngừng. Hắn đi vào thời đại này thì nhắc nhở chính mình muốn khắc chế, muốn lấy đại cục làm trọng. Không thể chỉ đồ trước mắt thoải mái, lúc này mới phí thật là lo xa nghĩ cùng những thế gia này đấu trí đấu dũng. Tận khả năng không vạch mặt, có thể hợp tác càng tốt hơn, không thể hợp tác cũng bảo trì bình an vô sự. Tuy nói hắn theo thế gia chỗ ấy đoạt không ít địa, nhưng chưa từng có cưỡng đoạt, trừ bọn họ xâm chiếm bên ngoài, phần lớn là lấy lại. Dùng có thể mong muốn lợi ích tiến hành trao đổi, không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Hắn hy vọng dùng loại phương thức này giải quyết đất đai sát nhập thôn tính vấn đề. Ít nhất là làm dịu, sau đó đem thế gia dẫn hướng công thương, dẫn hướng kỹ thuật mới nghiên cứu. Đã để bọn hắn lấy được lợi ích, cũng để cho cả dân tộc được đến có thể kéo dài phát triển. Nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ. Những thế gia này cũng không có vì vậy đối với hắn cải biến cái nhìn. Chỉ là nhất thời ẩn núp, chờ đợi ngóc đầu trở lại cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, bọn họ lại dục dịch, đánh lão tử mặt. Các ngươi có biết hay không đây là với ai đấu? Đây là cùng đao đấu a. Không chém chết mấy cái tên khốn kiếp, cơn giận này khó giải. Tôn Sách tâm lý phun trào lấy một đoàn tràn ngập xấu hổ lửa giận. Hận không thể lập tức đem những cái kia thế ra toàn bộ chém đầu. Đây là hắn nội tâm bí ẩn ý nghĩ. Không nghĩ tới bị Quách Gia một câu nói toạc ra. Tướng quân, nhân tính vốn ác, không thể hy vọng quá cao. Ân uy cùng làm, từ trước đến nay là trị đạo không nói chi yếu. Lại ân uy không thể bỏ rơi. Có uy vô ân mất chi cay nghiệt, có ân vô uy mất sự buông thả. Bản triều chính trị còn nhu tốt bao quát gần trăm năm, thế gia hào cường phát triển an toàn, làm sao có thể nhất thời dễ dàng dây cung sửa đổi. Tướng quân chẳng lẽ còn hy vọng lấy ân nghĩa cảm hóa chi? Tôn Sách cười khổ lắc đầu, ta ngược lại không dám hy vọng xa vời cảm hóa bọn họ. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể có chút phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại xem ra, vẫn là ta quá ngây thơ. Tranh ăn với hổ, tướng quân nói quá lời. Bản triều dưỡng sĩ trăm năm, chỉ tiết tốt nghĩa nhân cũng không ít. Chỉ là vàng thau lẫn lộn, tốt xấu khó phân. Nho môn dương thiện, pháp gia trừng ác, kết hợp cương nhu, cùng thực hiện. Tướng quân trước kia là thi ân. Hiện tại có thể thị uy, chỉ là Lư Giang, Cửu Giang thế gia phân lượng không đủ, không đáng tướng quân phát cáu. Nhữ Nam, Nam Dương mới là tướng quân cần phải chú ý trọng điểm. Tôn Sách đuôi lông mày khẽ run lên, lòng sinh cảnh giác. Quách Gia tuy nhiên không quen pháp luật, nhưng Quách Gia dù sao cũng là lấy pháp luật gia truyền. Bọn họ thế giới quan cùng thuần chủng nho sinh khác biệt. Hoặc là nói, bọn họ tin tưởng nhân tính vốn ác, cùng tin tưởng nhân tính vốn ác nho sinh chủ lưu có trên bản chất khác nhau. Quách Gia bản thân lại khinh thị lễ pháp, phóng đãng không bị trói buộc. Hắn cùng Trương Chiêu, Trương Hoành như thế nho sinh cũng không thế nào nói chuyện rất là hợp ý. Riêng là Trương Chiêu, Nhữ Nam Thái Thú chính là Trương Chiêu. Trương Hoành tuy nhiên không phải Nam Dương Thái Thú, lại là Nam Dương chính vụ thực tế người chủ trì. Nhữ Nam, Nam Dương thế gia sinh loạn, hai người này khó thoát tội trạng. Quách Gia câu nói này chưa chắc là có ý chửi bới bọn họ. Lại có thể là lý tính khác nhau tự nhiên bộc lộ. Bộ hạ có bất đồng ý kiến không phải chuyện xấu. Nhưng hắn không thể lại nghe lại tin. Bị người khác lầm lạc. Theo ý kiến của ngươi, làm xử trí như thế nào? Cũng không thể để đó lư giang. Cửu Giang không hỏi đi. Tướng quân, ngươi địch nhân là người nào? Quách Gia một mặt cười xấu xa. Xem ra vô cùng nhẹ nhõm. Mọi thứ nắm lấy mấu chốt. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Ngươi bây giờ cũng là kiêm lĩnh ba châu. Ngồi đoạn đông nam một phương chư hầu. Có thể cùng ngươi giao đấu người làm sao cũng cần phải là thống binh mấy chục ngàn đại tướng. Chỉ là mấy cái mâu tặc. Hại dân hại nước. Không đáng ngươi xuất thủ. Tôn Sách dương dương lông mày. Ngầm hiểu. Viên Thiệu cha con mới là đối thủ của hắn. Trước mắt tới nói, chỉ có Lưu Diêu mới có tư cách để hắn tự mình nghênh chiến. Những cái kia tránh trong núi sơn tặc vẫn là phái thủ hạ tướng lãnh đi. Nếu không mình cũng quá mệt mỏi, mà lại dễ dàng phân tâm. Viên Thiệu làm như vậy mục đích không liền để hắn không thể thoát thân a. Hắn há có thể để Viên Thiệu như ý nguyện. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn ổn định Lư Giang, Cửu Giang tình thế, trọng điểm không phải lên núi chinh phạt, mà chính là đánh lui Lưu Diêu, ngăn trở Viên Thiệu, quay đầu sẽ chậm chậm thu thập những thứ này lòng tham không đủ thế ra. Tôn Sách truyền thư Trình Phổ, Ngô Cảnh, để bọn hắn an tâm chớ vội, bảo vệ tốt thành trì, không cần vội vã xuất binh chinh phạt, hắn xuất lĩnh chủ lực ngược sông mà lên. Lao thẳng tới Sai Tang, đồng thời truyền lệnh Chu Du cùng Giang Hạ Thái Thú Văn Xính. Hẹn hắn nhóm kỳ hạn quyết chiến, Lỗ Huyện, một trận gấp giống như một trận chống trận tiếng điếc tai nhức óc. Mấy ngàn tấm cung nỏ tại cường nỏ giáo úy chỉ huy phía dưới một lần lại một lần cùng bắn. Dày đặc mưa tên che khuất bầu trời, vượt qua sông Hộ Thành, trút xuống tại Lỗ Huyện đầu tường. Đối Lỗ Huyện thủ quân tiến hành cường công trước sau cùng áp chế. Mười mấy khung to lớn công thành xe tại dân phu thôi thúc dưới chậm rãi tới gần thành tường. Mười mấy tên vũ trang đầy đủ binh lính đứng tại công thành xe phía trên. Chờ lấy để xuống cầu gỗ một khắc này. Phan Trương tay trái sách thuẫn, tay phải cầm đao, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên thành tướng kỳ. Nhìn chằm chằm đem dưới cờ thủ tướng Kỷ Linh, thỉnh thoảng thúc giục dân phu dùng lực, tận khả năng rời tường gần một chút. Kỷ Linh cảm nhận được Phan Trương địch ý, nhưng hắn không thể làm gì. Vây thành hơn nửa năm, trong thành thương vong thảm trọng, toàn thành chỉ còn lại không tới 500 người có thể chiến. Quân giới cũng còn thừa không có mấy, mũi tên càng là gần như đoạn tuyệt. Đối mặt dưới thành mưa tên, các tướng sĩ chỉ có thể trốn ở Lỗ Châu Mai đằng sau. Kỷ tướng, chuẩn bị phá vây a. Nhịn không được, phó tướng Sương Hy xông lại, trên mặt toàn phía trên máu. Hắn một tay bưng bít lấy đẫm máu cái trán, một tay xách theo chiến đao cũng lỗ hổng, chiến giáp phía trên càng là vết thương chồng chất. Lá giáp bên trong còn kẹp hai cành mũi tên. Đào sứ quân đem Lỗ Huyện giao cho ta, ta há có thể bỏ thành mà chạy. Kỷ Linh lắc đầu, các người rút lui a, ta làm cùng thành cùng tồn vong. Kỷ tướng, phá vây không phải chạy trốn. Sương Hy gấp, chúng ta thối lui đến Biện Huyền hoặc là Nam Vũ Dương, một dạng có thể tiếp tục chặn đánh. Lỗ Huyện đã thủ hơn nửa năm, liền lương thực đều không có, làm sao thủ? Biện Huyền, Nam Vũ Dương có lương có người, so Lỗ Huyện càng tốt hơn. Thực sự không được, chúng ta còn có thể lên núi. Tang Tuyên Cao bọn người ngay tại Nam Vũ Dương phụ cận, chúng ta có thể mời bọn họ tiếp viện. Kỷ Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vậy thì tốt. Các ngươi làm tốt phá vây chuẩn bị, ta Đoạn Hậu. Sương Hy đại hỉ, chạy như bay. Kỳ Linh âm thầm than thở, đánh đến bây giờ, hắn biết Lỗ Huyện khẳng định là thủ không được. Thanh Châu căng thẳng, Đào Khiêm đem trọng binh bố trí tại Lang Tà, không có dư lực trợ giúp Lỗ Quốc, không ai giúp không tuân thủ. Sương Hy đám người đã không muốn đánh, hắn coi như không đồng ý, Sương Hy bọn họ cũng sẽ phá vây. Cùng như thế, không bằng cùng một chỗ lùi lại, rút lui đến Biện Huyền hoặc là Nam Vũ Dương, còn có cơ hội lại thủ vững một đoạn thời gian, chờ đợi chuyển cơ. Tôn Kiên liền tại phụ cận, tùy thời có thể tiếp viện, chỗ lấy một mực không có hành động, rất có thể là Đào Khiêm có lo lắng, không có hướng Tôn Kiên cầu viện. Kỳ Linh không biết Đào Khiêm có cái gì lo lắng, nhưng suy nghĩ một chút, Tôn Sách đem chọn cái Lỗ Quốc đều đưa cho Đào Khiêm, hắn đã cảm thấy cả hai bá lực kém đến không phải một điểm hai điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?